Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 328, chương 328 hoàn mỹ phá cục. Như Lai chi tử, không, không được, không được, thiết phiến, đắc kỷ, hằng nga, trước nữ từng cái giống như điên giống to, lại là không cách nào rời khỏi chiến trường. Ngao Loan cảm giác đến linh hồn mình cũng phải nát tét. Tại sao có thể như vậy? Mình rõ ràng đã dừng tay. Vì sao lại không bị khống chế? Chết! Hắn thích nhất nam nhân cư nhiên bị nàng tự tay giết chết. Ngao Loan cảm giác đến linh hồn của mình từng mảnh vỡ vụn. Vì sao? Hết thảy các thứ này cuối cùng đều là cái gì? Kỳ thực từ Mặc Thiên cứu Ngao Loan bắt đầu. Hết thảy các thứ này đều là Như Lai bày ra cục. Ngao Loan đã sớm bị Như Lai khống chế. Như Lai dùng Ngao Loan tính mạng đến kềm chế Đông Hải Long Cung. Lại dùng Đông Hải Long Cung tánh mạng của tất cả mọi người đến kềm chế Ngao Loan. Đại La thủ đoạn bọn hắn đương nhiên là khó lòng phòng bị. Phật tổ tại tất cả mọi người bọn họ trong cơ thể gieo hạ vô giải, Phật độc, vì vậy mà. Ngao Loan chỉ có thể nghe lệnh cùng Phật tổ, mai phục ở Mặc Thiên bên người. Nhưng mà, nàng là thật yêu thích Mặc Thiên. Nàng rất quý trọng tại Hoa Quả Sơn thời gian, liều mạng giúp hắn làm việc. Liền là vì mình cảm giác có tội ít một chút. Cuối cùng, nàng vẫn là quá yêu hắn rồi. Thời khắc cuối cùng thà rằng lựa chọn tự sát. Nhưng mà, hắn lại vẫn phải chết. Ngao Loan cảm giác linh hồn của mình đã chết, nàng sống sót đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Nhưng mà, ngay tại lúc này, dị biến lại nổi lên. Cái kia, Mặc Thiên, cư nhiên chậm rãi tiêu tán tại không trung. Hóa thành hư vô, tất cả mọi người lần nữa triệt để mộng bước. Đây cũng là vì sao? Khi có người kịp phản ứng đó là giả thân thì... Mặc Thiên đã xuất hiện ở Như Lai Phật Tổ sau lưng. Rất đơn giản, đây là Mặc Thiên, siêu thần thế thân. Tại vòng quay rút thưởng bên trong rút ra có thể thay thế hắn chết một lần. Mà Ngao Loan cử động trong lòng của hắn đã sớm sáng tỏ. Một lần kia, Long Vương hành vi cử chỉ thật sự là quá quỷ dị. Tường thấy 309 chương. Cho nên Mặc Thiên trải qua vô số lần suy diễn sau đó. Rốt cuộc suy nghĩ ra Như Lai ám kỳ ở chỗ nào. Ngay sau đó hắn tương kế tựu kế. Cố ý để cho Ngao Loan giết rồi hắn. Chỉ là không nghĩ đến Ngao Loan đang đứng đầu sau đó cư nhiên không xuống tay được. Hắn không thể làm gì khác hơn là xuất thủ. Để cho Ngao Loan tự tử. Làm như vậy có ích lợi gì? Hữu dụng. Nếu mà bình thường chiến đấu, hắn có lẽ có thể bại Như Lai, nhưng lại rất khó giết Như Lai. Mà hắn dùng một lần tử vong, đổi tới một lần xuất kỳ bất ý công kích cơ hội, sẽ cho Như Lai một kích chí mạng. Khi Mặc Thiên xuất hiện ở Như Lai Phật Tổ sau lưng trong nháy mắt, ánh sáng màu đen từ Mặc Thiên trong thân thể lao ra, đón gió tăng vọt. Hóa thành một cái cầm lấy đao tử thần. Vật này xuất hiện trong nháy mắt. Vô số người hồn phi phách tán. Bởi vì vật này trên thân tán phát huy áp thật sự là quá mức kinh khủng. Một khắc này, ngay cả khác đại la chiến trường hơi dừng lại đấu. Tại Mặc ngày nghỉ thân tiêu tán trong nháy mắt. Như Lai cũng biết đại sự không ổn. Trong tâm loại dự cảm bất tường kia bộc phát mãnh liệt. Sau đó, hắn liền cảm thấy sau lưng nguy cơ sinh tử, tín ngưỡng hóa thân, tới quá nhanh, đây Minh Vương cư nhiên có tín ngưỡng hóa thân. Hắn đây là tích lũy bao nhiêu tín ngưỡng? Không biết, tóm lại bốn cái thế giới gia tăng, hẳn đúng là không ít. Hơn nữa giả thiên thế giới nhân khẩu là nhiều như vậy. Như Lai Phật Tổ chợt đem tín ngưỡng toàn bộ đều truyền vào tại cự trường bên trên. Bàn tay bốc cháy lên rồi màu vàng liệt diễm, nặng nề bị hạ thấp xuống đi, mấy trăm vạn năm tích lũy, dõi mắt tam giới, không có bất kỳ người nào tín ngưỡng trên siêu việt hắn. Như Lai tin tưởng cho dù đối mặt Mặc Thiên tập kích, hắn cũng có thể bất bại. Nhưng mà, tại hắn ngưng tụ tín ngưỡng xuất trưởng trong nháy mắt, bảo Mặc Thiên một tiếng quát lớn, vô số hắc khí từ Như Lai nơi bàn tay bất thình lình nổ tung. Mặc Thiên sử dụng vĩnh dạ vì sao yếu như vậy? Thật giống như ở cái thế giới này vô pháp áp chế bất luận người nào. Nhiều lần suýt chút nữa bị chiến đấu dư âm đập vỡ. Bởi vì, hắn sớm, CFBD, đã đem một nửa vĩnh dạ giấu ở như gửi tin tới ngưỡng bên trong. Ngọc Đế bình kịch yêu tộc Lục Đại Thánh, Như Lai bình kịch Long tộc công chúa Ngao Loan, mà Mặc Thiên lẽ nào liền chưa có hạ xuống sao? Không, hắn từ đầu đến cuối đều bình kịch tại trên người một người, Tôn Ngộ Không. Ngay từ lúc Tôn Ngộ Không lấy được Như Ý Kim Cô Bổng lúc trước, Mặc Thiên cũng đã đem một nửa vĩnh dạ chi lực ẩn náu Kim Cô Bổng bên trong. Tường thấy 264 chương. Sau đó, tại Ngộ Không đại nháo thiên cung thời điểm, Ngộ Không càn quét tất cả, Như Lai vẫn đem hắn đè ở Hoa Quả Sơn dưới, Như Lai lấy là tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Minh Vương làm hết thảy đều chính là hắn lót đường. Hắn sai, tại Ngộ Không sử dụng tín ngưỡng chi lực sau đó, Như Lai cũng sử dụng tín ngưỡng chi lực. Đang cháy ngọn lửa màu vàng Kim Cô Bổng gõ đến Như Lai mang theo tín ngưỡng chi lực bàn tay trong. Nháy mắt, kia một nửa vĩnh dạ chi lực đã giấu ở Như tới tín ngưỡng chi lực bên trong. Bởi vì không có trực tiếp công kích Như Lai thân thể, mà tại mai phục ở tín ngưỡng của hắn chi lực bên trong. Vĩnh dạ không bảo, tín ngưỡng của hắn chi lực vẫn có thể sử dụng bình thường. Không có một chút chỗ khác thường, cho nên Như Lai cũng không có phát hiện đây ẩn núp nguy cơ chí mạng. Cho nên, hết thảy tất cả đều hoàn toàn tại Mặc Thiên nắm trong bàn tay. Một cái tương kế tựu kế, cộng thêm ẩn náu sát cơ, bẫy liên hoàn đường để xuống. Mà Như Lai chính là không thể suy diễn ra. Đây chính là Mặc Thiên bố cục 200 năm một kích chí mạng. Oanh oanh oanh, Như Lai Phật Tổ vô cùng đậm đà tín ngưỡng chi lực bất thình lình nổ tung. Hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, cả người đều sợ ngây người. Tín ngưỡng của hắn chi lực bên trong làm sao cất giấu kinh khủng như vậy gì đó? Như Lai Phật Tổ tính thiên toán mà, tuyệt đối không ngờ rằng mình cư nhiên bị trong mắt một con giun dế tính toán. Kia cực kỳ đậm đà tín ngưỡng chi lực bị một nửa vĩnh dạ chi lực nổ tung sau đó. Mặc dù không có hoàn toàn tản đi, nhưng mà ít nhất bị nổ tan một nửa. Hơn nữa còn dư lại tín ngưỡng chi lực cũng không phục hồi như cũ đến tinh thuần. Nhìn đến vậy, do tín ngưỡng hóa thân, đen nhánh kia muốn thu cắt tất cả sinh mạng lưỡi hái. Hắn biết rõ mình bại. Mặc Thiên vốn là đánh lén một đòn, hắn bị động phòng ngự, mà phòng ngự của hắn lại còn bị vô tình phá vỡ. Nếu như là khác công kích may mà, quả quyết sẽ không cần rồi mạng của hắn, bởi vì hắn là thép dòng không xấu thân thể. Nhưng mà, cho dù là Như Lai Phật Tổ, cũng không cách nào ngăn cản tin kia ngưỡng hóa thân, bởi vì đó là chúng sinh ý chí. Cho dù là hắn, cũng không cách nào ngăn cản kia lưỡi hái của tử thần. Bởi vì thế giới này trên không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng sinh ý chí. Cho nên, Như Lai bại, Như Lai chết, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.